Tuyệt thế kiếm thần, chương 119, đan dược bán thành phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vẻ mặt La Phong tràn đầy nghi ngờ. Hai quyền, Lâm Thần mới chỉ vỏn vẹn công kích hắn hai quyền mà La Phong đã bị đánh gục. Thừa nhận đi, vẻ mặt Lâm Thần không thay đổi. Người bên cạnh Lữ Chính Thanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Hai quyền vừa nãy của Lâm Thần, quyền đạo được sử dụng mạnh hơn quyền đạo mà hắn dùng trong các trận chiến khác. Mà cũng từ đó, thi triển hai quyền đã chứng minh được thực lực của Lâm Thần, thật không đơn giản chút nào. Lữ Chính Thanh chăm chú nhìn Lâm Thần, vẻ mặt đăm chiêu. Trước hắn cũng từng có nói lúc Lâm Thần đánh bại Trang Hồng Phi là chiến thắng hiếm có. Nhưng từ biểu hiện của Lâm Thần mà nói, hắn muốn đánh bại Trang Hồng Phi chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Bên kia, La Phong từ từ đứng dậy, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng. Vốn dĩ hắn có thể làm cho Lâm Thần phải nằm trên giường 3 tháng nhưng kết quả lại bị hai quyền của Lâm Thần đánh bại. La Phong lấy ra một bình tụ khí đan thượng phẩm đặt ở trên bàn thạch sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Chính Thanh, hừ một tiếng, quay người đi. Cáo từ, Lữ Chính Thanh chắp tay về phía Lâm Thần, bước ra cửa phòng rồi rời đi. Sau khi hai người rời khỏi, ánh mắt của Lâm Thần hướng về 3 viên nội đan thượng phẩm trên bàn thạch. 3 bình tụ khí đan này trong đó có một bình vốn dĩ là của hắn, 2 bình còn lại là do thắng được Lữ Chính Thanh và La Phong mà giành được. Nhưng chỉ có 2 bình tụ khí đan thượng phẩm thì không đủ để Lâm Thần tu luyện đến thiên cương cảnh hậu kỳ. Lâm Thần suy nghĩ một lúc dự định xuống núi một chuyến để mua chút đơn dược. Nhưng lúc hắn vừa định đi xuống núi thì có vài người đến tiểu viện của hắn. Đám người này, mỗi người đều là tu vi thiên cương cảnh trung kỳ, vẻ mặt nghênh ngang, đều muốn thông qua chiến thắng Lâm Thần gia nhập vào thiên cực bảng. Lâm Thần cười cười, bây giờ theo hắn thấy, mấy người này đến để khiêu chiến giống với việc tặng cho hắn tụ khí đan thượng phẩm. Sau khi thương lượng áp chế được một bình tụ khí đan thượng phẩm, thấy Lâm Thần đã hao tổn rất nhiều công lực mới thắng được đối thủ, nhất thời rất nhiều đệ tử nội môn muốn khiêu chiến với Lâm Thần. Thực lực của Lâm Thần mạnh hơn một ít so với võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Bây giờ ta sắp luyện đến thiên cương cảnh hậu kỳ rồi thì khống chế hắn không thành vấn đề nữa. Ha ha, đúng là ông trời cũng giúp ta tu luyện một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp vậy việc đánh bại hắn chỉ là chuyện đơn giản. Xem ra việc ta được ghi tên lên thiên cực bảng đã là việc không thể ngăn cản được. Mặc cho những đệ tử nội môn nghĩ thế nào, khi bọn họ giao đấu với Lâm Thần, sau khi Lâm Thần thật không dễ dàng gì đánh bại bọn chúng, vẻ mặt từng người đều không cam tâm nghĩ rằng chỉ thiếu một bước thì sẽ giành chiến thắng, chỉ một chút nữa có thể ghi danh lên thiên cực bảng rồi. Chính là mỗi người đều thiếu một chút may mắn. Vài ngày sau đó, Lâm Thần ở lại trong tiểu viện yên lặng chờ đệ tử thiên cực tông đến khiêu chiến. Một nhóm vài người bước vào tiểu viện của Lâm Thần, không quá bất ngờ khi bọn chúng chủ động khiêu chiến. Thương lượng đặt cược xong, Lâm Thần đánh bại từng người một. Đám người này trong lòng không phục vừa mắng vừa bịa đặt ra những lời độc ác vẻ mặt xám xịt rời đi. Đánh bại được đám võ giả này, số lượng tụ khí đan thượng phẩm mà Lâm Thần đạt được đã lên tới 16 lọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 16 bình tụ khí đan thượng phẩm nếu như đến chợ của Thiên Cực Tông mua thì sẽ hao tốn rất nhiều linh thạch hạ phẩm. Cho dù là như vậy cũng chưa chắc đã mua được. Dù gì thì tụ khí đan thượng phẩm cũng là một đan dược cấp cao, ở bên ngoài rất khó mua được. Do Lâm Thần đánh bại không ít đệ tử đến khiêu chiến nên một số võ giả cũng cảm thấy không đúng. Kể từ khi bắt đầu, Lâm Thần vẫn luôn giành thắng lợi, kể cả khi đối mặt với đệ tử của thiên cương cảnh hậu kỳ vẫn liên tiếp giành thắng lợi. Nhiều đệ tử nội môn không phải là kẻ ngốc, phân tích một lát thì sẽ phát hiện ra điều bất thường, đến sau này khi La Phong bị hai quyền của Lâm Thần đánh bại, rất nhiều đệ tử nội môn cuối cùng cũng vỡ lẽ ra Lâm Thần chính là đang dụ đối phương lơ là cảnh giác nhân lúc bọn chúng khiêu chiến lừa lấy tụ khí đan thượng phẩm của bọn chúng. Trong một lúc rất nhiều đệ tử nội môn bị đánh bại hô to, nham hiểm. Chính là lúc tỷ thí đặt cược một bình tụ khí đan thượng phẩm, nhiều đệ tử nội môn thầm nghĩ bản thân chỉ có thắng mà không có thua, nhưng Lâm Thần không nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ mà bọn chúng nuốt lời thì cũng không kịp nữa rồi. Không còn đệ tử nội môn đến khiêu chiến, Lâm Thần tỏ vẻ nuối tiếc nhưng cũng không quá để tâm. Lúc trước đó, Lâm Thần đã giành được 16 bình tụ khí đan rồi cũng xem như đã kiếm được một món hời. Lâm Thần vẻ mặt tươi cười thuê một con thanh ô mã liền đi thẳng về phía chợ dưới núi. 16 bình tụ khí đan thượng phẩm không thể xem là ít nhưng nếu muốn tiến sâu vào thiên cương cảnh bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ. Chính vì thế mà Lâm Thần dự định đi xuống chợ một chuyến để mua ít đan được về. 3 ngày sau, ở trong chợ dưới Thiên Cực Tông, chợ này nằm gần dãy núi Mặc Liên có rất nhiều võ giả ra vào nườm nượp không ngừng vô cùng náo nhiệt. Lâm Thần không nhìn đông nhìn tây mà đi thẳng đến một cửa hàng đan dược. Trong cửa hàng đan dược cũng có không ít võ giả đang mua. Thị nữ thấy Lâm Thần bước vào, miệng tươi cười nói. Công tử, tiệm của chúng tôi có đầy đủ các loại đan dược, không biết công tử cần loại nào? Nghe vậy, trong lòng Lâm Thần mừng rỡ. Loại đan dược cấp cao rất khó tìm, bình thường trong các cửa tiệm rất ít khi bán loại đan dược cao cấp này. Vì thế mà Lâm Thần định giao cho lò luyện đan dùng nội đan của yêu thú cấp 3, cấp 4 luyện thành đan dược cao cấp. Nếu mà đan dược cao cấp có bán thì đó là việc không thể tốt hơn. Lâm Thần nhìn thị nữ nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta cần một chút đan dược cao cấp để hỗ trợ việc tu luyện. Đan dược cao cấp, người thị nữ ngây người có một chút do dự nói. Công tử, đan dược cao cấp này chúng tôi không được tự ý quyết định. Vui lòng đợi một chút, tôi sẽ lập tức đi mời ông chủ đến. Cô khom người về phía Lâm Thần sau đó đi thật nhanh lên lầu. Thấy tình huống này, hai mắt Lâm Thần sáng lên, chẳng lẽ nơi này lại có bán đan dược cao cấp để tu luyện. Một lát sau, người thị nữ cùng với một người trung niên to béo từ cầu thang bước xuống, nét mặt rạng rỡ tươi cười, tay xách một cái dương, bước đến trước mặt Lâm Thần nói. Công tử, tôi là ông chủ của tiệm này. Mời công tử đi theo lối này, chúng ta vào sương phòng nói chuyện. Lâm Thần khẽ gật đầu. Theo hướng dẫn của người trung niên to béo đi vào một gian sương phòng. Sương phòng này không lớn, bên trong có một vài chiếc ghế tựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngồi ngay ngắn xong thì người đàn ông trung niên hỏi. Công tử, ngài cần loại đan dược cao cấp thế nào? Thứ gọi là đan dược cao cấp thông thường có công hiệu với võ giả tu luyện nhưng lại rất khó luyện. Lâm Thần trầm lặng một chút, chuẩn bị công kích thiên cương cảnh sơ kỳ, tự nhiên là phải mua đan dược cao cấp tương tự để phụ giúp việc tu luyện. Người đàn ông trung niên nghe xong lời nói của Lâm Thần, vẻ mặt có chút do dự chần chừ một lúc rồi mới nói. Công tử, cậu cũng biết đó, loại đan dược cao cấp này rất khó tìm. Loại đan dược cao cấp mà cậu đang tìm thì tiệm của chúng tôi không có, nhưng mà... Nhưng cái gì? Lâm Thần hỏi, người đàn ông trung niên ngưng một lúc rồi tiếp tục nói. Đan dược cao cấp này bào chế rất khó, hơn nữa còn cần nguyên liệu để luyện chế, so với đan dược cấp thấp khó tìm hơn nhiều. Như tụ khí đan hạ phẩm và tụ khí đan thượng phẩm đều cần nội đan của yêu thú. Mà tụ khí đan thượng phẩm cần nội đan của yêu thú cấp 5, còn tụ khí đan hạ phẩm cần có nội đan của yêu thú cấp 4. Ngoài những cái này ra, việc luyện đan dược cao cấp rất dễ bị thất bại. Thời gian trước tiệm của chúng tôi thu thập được rất nhiều nội đan của yêu thú, cũng từng bào chế đan dược cao cấp nhưng thất bại lên đến hàng trăm lần. May ra cũng chỉ luyện ra được 3 bình tụ khí đan thượng phẩm, còn lại đều là tụ khí đan bán thành phẩm, chúng tôi có hơn 20 bình. Ở Thiên Linh Đại Lục, vị trí của người luyện đan vô cùng cao, đặc biệt là những người có thể luyện ra nội đan cấp cao. Dù gì công hiệu của đan dược đối với võ giả không cần cũng hiểu. Luyện đan sư nếu mà có thể luyện ra đan dược cấp cao tự nhiên sẽ được các võ giả tôn sùng. Có thể bồi dưỡng một luyện đan sư rất rườm rà, hơn thế nữa còn hao phí một số lượng lớn linh thạch. Một luyện đan sư ngay từ lúc bắt đầu chắc chắn sẽ thất bại rất nhiều lần, không ngừng luyện tập mới có thể luyện chế ra đan dược bán thành phẩm. Còn về số lượng đan dược thất bại có chứa trong đó rất nhiều tạp chất võ giả không thể dùng được. Nếu mà cứ mang đi dùng thì không những không giúp đỡ được việc tu luyện mà còn hao tổn đến kinh mạch bên trong cơ thể, sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được. Cũng có một số đan dược có ít tạp chất nhưng so với nội đan thành phẩm thì công hiệu của loại này khác biệt rất nhiều. Nếu dùng lâu thì sẽ khiến kinh mạch của võ giả bị tổn hại. Loại đan dược này được gọi là đan dược bán thành phẩm. Đan dược bán thành phẩm cũng được các võ giả trọng dụng nhưng cũng không cần nhiều lắm, dù sao chỉ cần không dùng quá liều thì sẽ không vấn đề gì. Lâm Thần dùng đan dược tu luyện đều là qua tiểu đỉnh tinh luyện. Tiếp tục dùng đan dược bán thành phẩm cho dù có lẫn tạp chất thì sau khi tiểu đỉnh tinh luyện xong cũng sẽ rất tinh khiết. Đối với Lâm Thần mà nói, đan dược bán thành phẩm này chẳng qua chỉ là loại đan dược bình thường. Cho dù có dùng số lượng lớn thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến kinh mạch trong cơ thể Lâm Thần. Khác biệt duy nhất chính là đan dược bán thành phẩm không có công hiệu của đan dược thành phẩm. Cho dù là như vậy, so với tụ khí đan trung phẩm cũng mạnh hơn nhiều. Đan dược bán thành phẩm cấp cao, trong đầu Lâm Thần vốn đã có dự định nhưng mà vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm nói. Đúng vậy, công tử, cậu nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên to béo này không chắc đan dược bán thành phẩm này sau khi võ giả dùng qua lượng lớn sẽ gây ra tác hại gì đến kinh mạch, mà những đệ tử gia tộc lớn, tông môn lớn đối với đan dược bán thành phẩm này lại không để tâm. Lâm Thần trầm ngâm một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Được, ta cần hết chỗ này. Nghe vậy, người đàn ông trung niên to béo phấn khởi, vui mừng nói. Công tử, toàn bộ đan dược đều ở đây cả, chúng ta giao dịch ở đây luôn. Ừ, Lâm Thần gật gật đầu. Công tử, tụ khí đan thượng phẩm có tất cả 3 bình, còn tụ khí đan bán thành phẩm có 26 bình có giá 53.000 linh thạch hạ phẩm, chỉ lấy của công tử 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Người đàn ông trung niên tươi cười, mở dương gỗ ra, lập tức hiện ra từng bình đan dược. Lấy ra trước 3 bình tụ khí đan thượng phẩm, giống y hệt bình tụ khí đan thượng phẩm mà Lâm Thần có được lúc trước. Sau đó, tiếp tục lấy ra tụ khí đan bán thành phẩm có chút kém vàng, rõ ràng là kèm theo tạp chất. Ngoài điểm này ra, thiên địa linh khí so với tụ khí đan thượng phẩm cũng không bằng. Ngoài ra cũng không khác biệt thành phẩm tụ khí đan thượng phẩm là mấy. Lâm Thần quan sát một lúc, lấy ra một viên nạp giới có 5 vạn linh thạch hạ phẩm đưa cho người đàn ông trung niên to béo. Hợp tác với công tử thật vui vẻ. Sau này nếu công tử cần loại đan dược nào, cứ việc đến tiệm của tôi. Người đàn ông trung niên to béo quét ý niệm qua nạp giới, xác nhận linh thạch không có gì sai sót, vẻ mặt người đàn ông to béo vui mừng tột độ. Cách chương.